Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Bái phòng hai phủ, thêm, đứng ở này trống trải cửa cung. Quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua, kia mặt ngoài tuyết trắng một mảnh. Nội bộ vô số thi cốt mệt thành hoàng cung. Mạnh Mộng lại cảm giác được cái loại này đè nén cùng chán ghét. Nhân tâm luôn là khó dò a. Có đôi khi nàng còn thật hy vọng bản thân không thông minh như vậy. Xem này nọ không xem như vậy thông thấu. Nói không chừng nàng sống, cũng là có thể càng thêm không chịu để tâm. Một bên Dư Giật tựa như đã nhận ra, nàng cảm xúc không thích hợp. Đưa tay giữ lại nàng có chút biến mất tay nhỏ bé. Ngữ mang quan tâm hỏi, như thế nào, là có cái gì không thoải mái địa phương sao? Mạnh Mộng bị hắn như vậy lôi kéo suy nghĩ cũng hồi long. Xem hắn kia khẩn trương quan tâm bản thân bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Quản nhiều như vậy làm chi, nàng chỉ cần quản hảo chính bọn họ là đến nơi. Chờ việc này nhất kết thúc, bọn họ liền thoái ẩn núi rừng. Đến lúc đó liền tính hắn kiêng kỵ bọn họ, cũng lấy bọn họ không có cách. Muốn là như thế này hắn còn không chịu buông tha bọn họ lời nói. Cùng lắm thì nhường này nam triều lại loạn đứng lên là được. Nàng đã có năng lực trả lại cho hắn một cái vững vàng giang sơn. Tự nhiên cũng có năng lực bị hủy tất cả những thứ này. Chỉ hy vọng hắn đến lúc đó sẽ không như vậy ngu ngốc hảo. Nghĩ thông suốt, đè nén tâm tình cũng biến tốt lắm. Cười yếu ớt đối với hắn lắc lắc đầu. Ý bảo bản thân không có việc gì sau. Liên cùng bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa rời khỏi. Phía sau đi theo là lão hoàng đế thưởng cho sứ thần gì đó. Cùng với này đi theo cung nhân. Bởi vì này nọ tương đối quý trọng duyên cớ. Mà này vừa hạ quá tiết lộ lại tương đối hoạt. Vì không hiện ra cái gì sai lầm làm cho bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn họ tất cả đều là ngồi xe ngựa đi trước. Cho nên, hội so Mạnh Mộng bọn họ chậm một chút. Phòng chừng chờ Mạnh Mộng bọn họ bái phỏng Hoàn Lục Vương phủ cùng Chiến Vương phủ khi. Bọn họ cũng đang hào có thể đến Dư phủ. Đến lúc đó Mạnh Mộng cũng đang hào có thể mang theo bọn họ nhìn này sứ thần. Một đường bay nhanh về tới trong nhà. Vương Dương cùng bốn bánh bao nhỏ cũng đã thay xong quần áo chờ. Mạnh Mộng ba người uống lên bát nóng canh ấm ấm thân mình sau. Liền mang theo bọn họ cùng Lê Ma Ma đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật. Ngồi xe ngựa đi Nam Ngọc Phong Vương Phủ. Bọn họ hôm nay bởi vì thời gian tương đối đuổi duyên cớ. Đi của hắn Vương Phủ bái phỏng đi cũng tương đối sớm. Khả cho dù là như vậy, bọn họ đến lúc đó Lục Vương Phủ cửa cũng là người đến người đi. Cùng bọn họ ở cửa cung nhìn thấy tình huống, kia cũng là không kịp nhiều nhường. Xem ra Nam Ngọc Phong lần này thật đúng là một bước lên trời. Chỉ là không biết của hắn về điểm này chủ tâm, tại đây loại A-dua nịnh hót chung có năng lực kiên trì bao lâu đâu. Nếu có thể luôn luôn kiên trì về điểm này chủ tâm, chờ hắn đăng cơ khi đó là thiên hạ Thái Bình, cần phải là hắn kiên trì không được lời nói, kia muốn không được bao lâu, phỏng chừng chính là dân chúng lầm than, ai, hoàng gia A. Lục Vương phủ tổng quản nhìn thấy bọn họ xe ngựa đi lại. Vội vàng mang theo nhân đón đi lại. Mấy người bọn họ vừa xuống xe ngựa. Hắn trong miệng câu nói kia câu cắt tường nói liền thốt ra. Nói kia kêu một cái có thứ tự. Khiến cho Mạnh Mộng đều cho rằng hắn lưng một quyển sách đâu. Nàng cười trêu ghẹo nói. Người này cắt tường nói thật đúng là có thứ tự. Chớ không phải là chuyên môn lưng vội tới ngươi gia chủ tử chướng mặt mũi. Nếu đúng vậy nói, kia Nam Ngọc Phong nên hảo hảo đánh thưởng ngươi một phen. Bằng không chẳng phải là bạch vất vả kia tổng quản nghe vậy cười trả lời. Dư phu nhân nói đùa, tiểu nhân cái này chút nói nhưng là tự đáy lòng mà phát. Đánh thưởng cái gì tiểu nhân cũng không cần, chỉ cần phu nhân khoa tiểu nhân vài câu. Tiểu nhân cũng liền cảm thấy mỹ mãn, Mạnh Mộng nghe vậy cũng không lại trêu ghẹo hắn. Đạm cười ứng sau, liền cùng Dư Giật ôm đứa nhỏ đi theo hắn hướng trong vương phủ đi. Vương Dương ở phía sau mang theo này cầm lễ vật hạ nhân đi đăng ký sau. Liền cũng nhanh đi theo vào, bọn họ đến trong phòng khi Nam Ngọc Phong đã chuẩn bị tốt trà nóng ở trong đại đường chờ. Thấy bọn họ đi lại, vội vàng cười đón đi lên. Các ngươi khả xem như đến đây, ta đều chờ các ngươi thật lâu, lại không đến ta đều phải đi các ngươi kia bái phỏng. Dư Dật nghe hắn nói như vậy, tức giận trả lời, còn chờ chúng ta đâu? Ta xem ngươi đây là vừa chiêu đãi con người toàn vẹn đi. Cũng không xem ngươi cửa phủ này cỗ kiệu cùng xe ngựa có bao nhiêu. Liền dám theo chúng ta hoán giận. Nam Ngọc Phong nghe vậy cười giải thích nói. Vậy ngươi khả hoan uổng ta. Các nàng thật đúng không phải là ta chiêu đãi. Ta cũng vậy mới từ trong cung trở về không bao lâu. Này đại nhân gì liền tính đến bái phỏng cũng muốn chờ ngày mai. Hôm nay đến nhiều là một ít nữ quyến gì. Hiện tại đều ở phía sau viện Vương Phi nơi đó đâu. Nói xong còn quay đầu hỏi bên cạnh Mạnh Mộng, ngươi muốn hay không cũng đi hậu viện tọa tọa. Kết quả, thật vinh hạnh đổi lấy Mạnh Mộng một cái xem thường, mang bên ngoài không khách khí một chút đỗi. Ta đi làm chi, cho ngươi kia Vương Phi tự tìm phiền phức, sau đó, tấu nàng một chút sao. Nhất thời, hắn cũng không dám lại đi trêu chọc Mạnh Mộng. Đem cấp bánh bao nhỏ nhóm chuẩn bị lễ vật cho bọn họ sau. Lại ngoan ngoãn an bày xong nàng cùng bốn bánh bao nhỏ cái ăn ăn vặt sau. Liên cùng Dư Dật bọn họ tán gẫu lên. Ở Lục trong vương phủ ngồi một lát. Lại cùng Nam Ngọc Phong mịt mờ nhắc lên một chút buổi tối an bày sau. Mạnh Mộng bọn họ liền rời đi. Đi chiến vương phủ tiếp Ninh Thanh đi. Chờ bọn hắn rời khỏi. Nam Ngọc Phong cùng vương phủ tổng quản giao đãi một tiếng sau. Liên cùng ám vừa đi an bày buổi tối tiến cung chuyện. Nguyên bản hắn cũng là an bày xong, chỉ là không có như vậy chu toàn thôi. Hiện thời nghe xong Mạnh Mộng bọn họ nhắc nhở sau, tự nhiên là muốn làm lại đi an bày một chút, miễn cho đến lúc đó bởi vì an bày không chu toàn. Nội bộ mâu thuẫn sẽ không tốt là mà đi theo Lục trong vương phủ rời đi sau. Mạnh Mộng bọn họ liền trực tiếp đi chiến vương phủ, cùng Lục vương phủ náo nhiệt so sánh với chiến vương phủ bên này liền có vẻ quạnh quẽ một ít. Có thể là bởi vì Ninh Thanh hắn cha không tường tại kinh duyên cớ. Chiến vương phủ cùng với những cái khác nhân cũng không làm gì lui tới. Hôm nay đến bái phỏng cũng nhiều là một ít võ tướng cùng thân thích thôi. Mạnh Mộng bọn họ đến lúc đó. Vừa vặn đụng tới vài cái phải rời khỏi võ tướng, xem bọn hắn mặc hẳn là biên quan địa phương khác thủ thành tướng. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Mộng bọn họ đi lại khi, còn khách khí cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Sau đó, thế này mới cưỡi ngựa rời khỏi, xem bọn họ kia tiêu sái lưu loát cưỡi ngựa rời đi bộ dáng. Mạnh Mộng không khỏi cảm khái nói, thủ vệ biên quan tướng quân chính là không giống với. So với trong kinh này đó chỉ biết là tranh đấu nhân. Tốt cũng là không thôi một chút mảnh nhỏ a. Này nếu làm cho bọn họ so một hồi lời nói. Phỏng chừng trong kinh những người này mất mặt đều có thể quăng đến mỗ mỗ ra, Dư Dật nghe vậy. Cũng là đồng ý nói. Ai nói không phải là đâu. Một cái là hàng năm cuộc sống gian khổ cùng kẻ thù bên ngoài chém giết tướng quân. Một cái là sống an nhàn sung sướng chỉ biết tranh đấu tướng quân. Kém khá xa lại như thế nào có thể so sánh với đâu. Khó trách biên quan thủ không được khi, luôn là dễ dàng như vậy nước mất nhà tan. Thật sự là thủ thành tướng không thể so sánh a. Theo ở phía sau Vương Dương nghe được hai người cảm khái. Cũng là có chút đồng ý gật gật đầu, liền trong kinh thành này đó tướng lãnh. Đừng nói là cùng này biên quan thủ thành tướng so, hắn này không đánh giặc bọn họ cũng là so bất quá. Hết chương.